Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, Tế Điển. Theo Khương Tiểu Nhu từng bước một đi tới thần cốt tế đàn. Xa xa phía chân trời xuất hiện một vệt hồng tuyến. Sau đó, vạn lý hồng vân cuồn cuộn mà đến, đem vùng đất này bên trên bầu trời nhuộm thành huyết bình thường đỏ sẫm vẻ. Hồng vân buông xuống, dường như màn trời sắp hướng về mặt đất chảy xuống sền sệt huyết tương. Ở thần hoang trên mặt đất, có một cái tuyệt đại phong hoa nữ tử. Rất xa nhìn kỹ tình cảnh này, tình cảnh nữ tử dung mạo cùng Khương Tiểu Nhu có mấy phần rất giống, chỉ là ít đi Khương Tiểu Nhu trên người tính trẻ con, mà nhiều hơn mấy phần thành thục cùng quyến rũ. Nàng nhìn kỹ Khương Tiểu Nhu mỗi một cái động tác, mỗi một cái thần thái, nội tâm của nàng nhưng cũng không ung dung. Bọn họ hoang tộc, truyền thừa này vô tận năm tháng, bọn họ vẫn gánh vác thuộc về hoang tộc sứ mệnh. Từ xưa đến nay, huyết mạch của bọn họ đang chậm chậm suy nhược. Hiện tại, bọn họ nắm giữ sức mạnh đã không hơn nhiều. Các đời hoang vương đều muốn chiếm được thần cốt tế đàn tán thành, ở tế đàn bên trên thức tỉnh viễn cổ huyết thống. Nhưng mà cũng không phải mỗi một đời hoang vương đều có thể thức tỉnh thành công. Hoang tộc trong lịch sử liền đã từng xuất hiện hoang vương thiếu hụt tình hình. Hơn nữa, mặc dù thức tỉnh, cũng có bước đầu thức tỉnh, chiều sâu thức tỉnh, cùng với hoàn mỹ thức tỉnh chờ chút trình độ phân chia. Mà trong này chênh lệch cự lớn, theo thời gian trôi đi, có thể bởi vì thần cốt tế đàn sức mạnh trôi qua. Gần nghìn vạn năm đến hoang vương, có thể chiều sâu thức tỉnh viễn cổ huyết thống người càng ngày càng ít. Trước mắt này phong hoa tuyệt đại nữ tử, ở mấy ngàn năm chi tiền, liền đã từng chiều sâu thức tỉnh viễn cổ huyết thống. Nàng cai quản hoang tộc, không chỉ thực lực mạnh lớn, hơn nữa rất khiêm tốn, là một đời hiền vương, nhưng mà 20 năm trước, lại sinh một hồi biến cố lớn, làm cho nàng người bị thương nặng, huyết thống cũng bị hao tổn. Nàng tuy rằng như trước thực lực mạnh lớn, thế nhưng huyết thống bị hao tổn lại làm cho nàng khó có thể điều động hoang tộc thánh linh. Mà điểm này đối với hoang tộc mà nói cực kỳ trọng yếu. Ở này gió nổi mây vần lớn thế bên trong, thiếu hụt hoang tộc thánh linh, bọn họ hoang tộc truyền thừa, có thể sẽ hủy hoại trong một ngày. Để Khương Tiểu Nhu ở không đủ 20 tuổi tác bên dưới, bước lên thần cốt tế đàn, thử nghiệm thức tỉnh huyết thống, này ở gần nhất mấy triệu năm qua, đều là chưa từng có sự tình. Khương Tiểu Nhu tuổi tác quá nhỏ, căn bản khó có thể hoàn thành như vậy nghi thức, nhưng là nàng nhưng không được không làm như vậy, bởi vì bọn họ đã không có thời gian. Nương nương, ngài đang lo lắng sao? Ở nữ tử bên người, một cái thiếu niên mặc áo xanh cung kính nói. Thiếu niên này chính là lúc trước binh gần Thái A thần thành cứu Dịch Vân Mục Đồng. Nữ tử khẽ gật đầu, than thở, lo lắng, cũng đau lòng. Nhu Nhi thuở nhỏ liền cùng ta thất tán. Nàng một thân một mình ở vân hoang dài lớn, nhận hết nhân gian khó khăn, thật vất vả cùng ta đoàn tụ. Ta nhưng cũng không có thể cho nàng quá nhiều quan ái. Lại muốn cho nàng đi tới thần cốt tế đàn, gánh vác ta hoang tộc sứ mệnh. Chấm ngoặc kép, Nhu Nhi thể chất đặc thù, nàng coi như tuổi còn trẻ, cũng khả năng được thánh linh tán thành, trở thành một đại chân chính hoang vương. Chỉ là, nội tâm của nàng khổ, lại làm cho ta khó có thể tiêu tan. Nghe xong lời của cô gái, Mục Đồng thoáng do dự một chút, cân nhắc một chút ngôn ngữ, mở miệng nói, nương nương, Thanh Quỳ cả gan một lời, cái gọi Dịch Vân thiếu niên, hẳn là vẫn bị thiếu chủ nhớ, bởi vì cùng hắn chia lìa, để thiếu chủ ít một chút miệng cười, chấm ngoặc kép, Dịch Vân, chấm ngoặc kép. Nữ tử hít sâu một hơi, lại khẽ lắc đầu, những năm này, ta cũng biết hắn một ít thành tựu, nếu là hắn chỉ là bình thường người, ở lại hắn ở hoang tộc cùng Nhu Nhi đoàn tụ cũng không gì không thể. Nhưng mà người này cũng không phải là vật trong ao, không muốn hy vọng hắn có thể yên phận ở tại hoang tộc. Hơn nữa tương lai, hắn thế tất sẽ khuấy lên phong vân. Ta linh cảm Nhu Nhi với hắn nếu có quá nhiều giao thiệp, có thể sẽ đưa tới tai họa. Năm đó ta khư khư cố chấp, ăn qua một lần thiệt thòi. Cái này cũng là ta lo lắng sự tình. Có một số việc, mặc dù hết sức đi tránh khỏi, cũng khó có thể tránh thoát. Chấm ngoặc kép, nữ tử đang khi nói chuyện, thầm thầm thở dài. Mà lúc này, Khương Tiểu Nhu đã đi tới thần cốt tế đàn đỉnh. Nàng giơ tay lên, cầm trong tay đồ đằng cốt trượng, đem giơ lên thật cao, rộng lớn ống tay áo rủ xuống đến, lộ ra Khương Tiểu Nhu trắng nõn như sứ tay như ngó sen. Ở này đầy trời hồng vân tôn lên bên dưới, đặc biệt bắt mắt. Ô ô, trong thiên địa, gió lớn thổi ào ào, Khương Tiểu Nhu dài cùng trường bào màu đỏ bị cuồng phong cuốn lấy. Một luồng tiêu điều thương mang khí tức, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ đại địa, hết thảy hoang thú đều ở luồng hơi thở này hướng phía dưới đè xuống giờ. Khẽ run, bọn nó giống như có cảm giác, dồn dập ngẩng đầu lên, nhìn phía thần cốt trên tế đàn, tin tức lại càng ngày càng lớn, càng ngày càng tiếng vang, tiếng gió như lôi, hồng vân cũng tùy phong lăn lộn. Như nước thủy triều phun trào, ở này cuồng trong gió, này một mình đứng cao cao trên tế đàn nữ tử, phía sau áo choàng múa, gậy trống nhắm thẳng vào thanh thiên, tựa hồ muốn ngự phong đáp mây bay mà đi. Ô ô ô, kéo dài vạn lý vô tận hồng vân, bị Khương Tiểu Nhu hành động mang theo động, bắt đầu hướng về thần cốt tế đàn hội tụ đến. Hồng vân nhấc lên cự lớn vòng xoáy màu đỏ, vô tận hoang lực lượng hối tụ tập ở đây, hình thành phẫn nộ năng lượng hải dương. Thời khắc này, Khương Tiểu Nhu vẻ mặt nghiêm túc, nàng toàn thân dòng máu, đều tựa hồ chịu đến cổ lão triệu hoán, trở nên càng ngày càng nóng rực. Trán của nàng bên trên, ba điểm chu sa lập lòe vi ánh sáng, trên bầu trời. Hồng vân hội tụ đến trung tâm, bắt đầu xoay tròn hướng về Khương Tiểu Nhu kéo dài hạ xuống. Từ xa nhìn lại, toàn bộ màn trời liền dường như một cái cự lớn cái phễu. Khương Tiểu Nhu ngâm hát lên hoang tộc cổ kinh, những này kinh văn âm tiết, ngưng hóa thành từng viên đỏ tươi ký tự, hướng bốn phía lưu chuyển ra, trong tay nàng cốt trượng cuối cùng đồ đằng. Cũng tựa hồ muốn sống lại, rốt cục, giữa bầu trời hồng vân, buông xuống ở Khương Tiểu Nhu này yểu điệu thân thể bên trên. Mỹ lệ mà nhỏ bé thiến ảnh, bị vô tận màu máu nuốt hết, tràn ngập trong thiên địa thương mang khí tức biến đổi theo. Một luồng khí tức sơ xác đột nhiên truyền đến, ở thần cốt tế đàn xung quanh hoang thú nhóm. Không khỏi càng tăng áp lực hơn thấp bọn chúng nguyên bản liền nằm dạp thân thể. Tựa hồ sợ hãi này cỗ sức mạnh khổng lồ. Hồng vân càng ngày càng cuồng mãnh. Khương Tiểu Nhu lập vào trong đó bóng người. Nhu nhược tinh tế đến lại như là một cái lông chim. Bị vô tận hoang lực lượng bao phủ. Khương Tiểu Nhu ánh mắt. Nhưng là hết sức bình tĩnh. Thời khắc này. Trong đầu của nàng nghĩ tới không phải hoang tộc, không phải sắp thức tỉnh viễn cổ huyết thống, mà là nàng qua lại từng tí, đã từng, nàng ở vân hoang bên trong, chỉ là một cái nghèo khó thiếu nữ, mỗi ngày vất vả công tác, thường thường suốt đêm, dù vậy, nàng lại cũng phải vì đồ ăn mà lo lắng, như vậy cực khổ tháng ngày, tựa hồ không thể tả về. Nhiên mà hồi ức lên, nhưng có từng tí hạnh phúc. Khi đó, Dịch Vân chính là nàng tất cả, là sống tiếp ký thác tinh thần. Nàng vì là Dịch Vân trưởng thành mà cao hứng, vì là Dịch Vân trở thành Cẩm Long vệ một thành viên mà mừng rỡ vạn phần. Vốn cho là, nàng một đời sẽ là một cái hạnh phúc mà nữ nhân bình thường. nhìn em trai công thành danh toại, yên lặng chăm sóc hắn, nhưng không nghĩ vận mệnh như vậy ly kỳ. Nàng có một ngày sẽ đứng này thần đàn bên trên, ở vô tận hoang thú trong vòng vây, đi gánh vác một phần đối với nàng mà nói như vậy chi xa lạ sứ mệnh. Nàng thu được địa vị trí cao vô thượng, nhưng mà này không phải nàng muốn. Bây giờ đứng này tế đàn bên trên, nàng chỉ cảm nhận được một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được cô độc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.